High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, hoàn toàn đoạn. Nhìn xem chuôi này hướng mình đánh tới thánh thương. Roygan, Belfeger nhắm hai mắt lại. Mặc dù còn có nhiều chút không cam lòng, nhưng nàng cũng chỉ tới đó mới thôi a. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Cao cao, bầu trời trên truyền đến một tiếng hét lớn. Sau đó một cái màu xanh quang tiễn xé rách trời cao, hướng lấy cao cao bắn tới. Lông măng tạc lập, cao cao cấp tốc nhanh chóng thối lui tránh thoát quang tiễn công kích. Bất quá quang tiễn trên không trung xẹt qua một đạo độ cong, chính là lần nữa hướng cao cao bắn tới. Hay, cũng là hét lớn một tiếng. Cao cao linh khí dũng động, sau đó một thương điểm ra. Một tiếng ầm vang rốt cuộc đem đánh tới quang tiễn đâm bạo. Lại là rầm rầm hai tiếng to vang. Mặt đất chấn động, đi direct cùng Albion kia to lớn thân thể hạ xuống mặt đất trên. Sau đó lòng lưng trên Tenla tiêu tan thần cung, cùng Graphia cùng Ubeluna chúng nữ cùng một chỗ nhảy xuống tương đương. Roygan tiểu thư, người không có chuyện chứ? Ôm lấy ngã vào trong vũng máu Roygan, Belfeger, Tenla vội vàng phát động thánh mẫu vi cười chữa trị lấy nàng thương thế. Không cần suy nghĩ giống như cũng biết rõ nơi này phát sinh qua bực nào chiến đấu khốc liệt. Roygan, Belfeger đã hơi thở mong manh. Nếu là Tenla trễ nữa tới từng bước, vị này mỹ nhân gia chủ chỉ sợ cũng phải hương tiêu ngọc vẫn. Kaguya Tenla, do gì kéo, nhanh lên một chút mau cứu các nàng. Nhợt nhạt trên mặt cuối cùng khôi phục một tia huyết sắc. Bất quá Roygan chính là không để ý chính mình. Vô cùng suy yếu gần như cầu khẩn đối với Tenla nói. Yên tâm a, người thân thích nhóm đều không sao. Ta đã nhượng Ubeluna đi cứu các nàng. Sát mất mỹ nhân gia chủ trên mặt huyết tích, Tenla cũng an ủi lấy nói. Kỳ thực Roygan thân thích nhóm cũng nhận được cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Đã có mấy người mất đi ý thức cơ hồ đến ngã gục bên bờ. Vẫn là Ubeluna các nàng sử dụng mấy nhánh chân quý Phoenix chi lệ mới cấp cứu trở lại. Lần này cũng may mắn là gặp trên Tenla bọn họ. Nếu là đổi lại người khác chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng chết mất mà không có năng lực làm nhiều. Đa tạ, chấm ngoặc kép. Mỹ lệ dung nhan trên rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Roygan cũng không biết rõ mình giờ phút này là như thế nào một loại phức tạp tâm tình. Rõ ràng đều đã bỏ đi tuyệt vọng, không nghĩ tới một khắc cuối cùng lại bị người cứu vớt. Lẽ nào người tiểu nam nhân này chính là các nàng số mệnh an bài Bạch Mã Vương tử hay sao? Lại không nói những thứ này. Cái này loại sống sót sau tai nạn cảm giác ngược lại xác thực không tệ a. Hơn nữa nàng nhưng là liền nam nhân mùi vị đều còn không có hưởng dụng qua. Cũng không muốn sớm như vậy sẽ chết mất đây. Tenla là không biết rõ mỹ nhân gia chủ những kia tâm tư. Gặp nàng thương thế đã khôi phục một ít, liền đem nàng giao cho bên cạnh Graphia. Đồng thời nói, Graphia tiểu thư, Roygan tiểu thư liền làm phiền ngươi chiếu cố. Gật đầu một cái, Graphia đem Roygan đỡ qua đi. Roygan, người cũng có chật vật như vậy thời gian a, là Graphia a. Thật đúng là bất hạnh đây. Lại bị ngươi thấy cái này loại mất thể diện bộ dáng. Cùng nó quan tâm cái này loại sự tình. Ngươi chính là về trước phục chính mình thương thế đi. Với nhau nhận biết hơn nữa quan hệ tựa hồ cũng còn không sai. Graphia đỡ lấy Roygan thối lui đến phía sau. Mà Tenla chính là đem ánh mắt rơi vào đối diện cao cao trên người. Cao cao, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm a. Cuối cùng bắt được người này. Tenla trong tâm nổi khùng. Lần này tuyệt sẽ không lại nhượng hắn trốn mất. Kaguya Tenla, ta liền biết rõ người nhất định sẽ tới tìm ta. Tự hồ tâm tình không tệ. Cao cao tiếp tục nói. Cái này là trong truyền thuyết hai thiên long chứ. Mặc dù ta cũng nhận được một ít tình báo. Nhưng tận mắt nhìn thấy quả nhiên vẫn là tương đối kinh người a. Cho dù là ta tại bọn họ trước mặt cũng cảm giác lớn vô cùng chèn ép. Kaguya Tenla, ngươi là làm sao làm được? Nhìn xem Tenla hai bên đi direct cùng Albion. cao cao trên mặt cũng lộ ra thật sâu thán phục tính. Đây là ta đặc biệt bá long. Ta gọi là nó cực thiên chi phách long, còn như làm sao làm được. Rất đơn giản a, ta chỉ là giải trừ hoàn toàn phong ấn đem đi direct cùng Albion từ thần khí bên trong thả ra ngoài mà. Thôi, khóe miệng khẽ nhếch, Tenla sẽ không để ý cho cao cao giải thích xuống. Đúng là thô bạo đơn giản chiêu thức đây. Bất quá theo ta được biết toàn thế giới thần khí khiến trong có thể làm được loại sự tình này cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Kaguya Tenla, người quả nhiên là một siêu cấp thú vị gia hỏa. Hơn nữa, càng để cho ta hiếu kỳ là, người liền không lo lắng cái này hai đầu long sẽ phản bội ngươi sao? Những thứ này bị phong ấn ở thần khí trong ma thú hoặc long bất kể thế nào nghĩ cũng sẽ có không? Nhỏ oán khí a, hơn nữa chỉ cần giết mất ngươi nói bọn họ liền có thể một lần nữa đạt được tự do. Gật đầu một cái. Sau đó cao cao vừa tò mò hỏi, đi direct, Albion, các ngươi sẽ phản bội ta sao? Cũng không có trực tiếp trả lời cao cao vấn đề, Tenla mà là đối với đi direct cùng Albion hỏi, cái vấn đề này ta cũng không có nghĩ qua a. Bất quá tạm thời hẳn là sẽ không a. Cho tới nay cùng hợp tác ngươi cùng một chỗ đều vẫn thật vui vẻ. Ta cũng thế, suy nghĩ một chút, đi direct cùng Albion trả lời. Người thấy, chính là cái này dạng, nhún nhún vai, Tenla hướng cao cao đầu đi một đạo ngươi biết không có nhãn thần. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không hổ là ngươi, Kaguya Tenla, liền cái này hai đầu trong truyền thuyết hai thiên long đều đã bị ngươi thuần phục sao? Không, có lẽ nói đây cũng là tất nhiên sự tình, cả kia cái ô phi ngươi cũng dám thu hạ. Cho dù ngươi trên người phát sinh nữa bất kỳ không thể nào sự tình ta cũng sẽ không cảm giác kinh sợ, cười ha ha, cao cao đập đập bộ ngực mình cuối cùng mới lấy lại được sức. Kaguya Tenla người này rốt cuộc muốn cho hắn bao nhiêu kinh hỉ a? Được, cao cao, lần này liền để cho chúng ta hoàn toàn làm một đoạn đi. Đã không muốn cùng đối phương nói nhảm, Tenla trên người bộc phát ra nồng đậm chiến ý. Bất quá, cao cao chính là sờ lên cằm mặt đầy vẻ khó xử. Red Dragon Emperor, White Dragon Emperor, tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương cùng với ngươi Kaguya Tenla. Nói thật, coi như là ta đối với chính mình lực lượng khá là tự tin cũng biết rõ quyết không có thể nào là các. Người đối thủ a, biết rõ, không thể là mà thôi. Đây cũng không phải là ta cao cao cách làm. Cao cao ý tứ đã rất rõ ràng. Tenla bọn họ nhiều người khi dễ người ít. Hắn rất thua thiệt. Trận chiến này hắn không muốn đánh. Rõ ràng tự xưng anh hùng phái nhưng lại không một chút nào giống như một anh hùng. Bất quá đây cũng là cao cao chân chính nhượng người kiêng kỵ địa phương. Bởi vì hắn mãi mãi cũng là ở lý trí mà xử đoạn lấy tình thế. Tuyệt sẽ không hành động theo cảm tình. Giống như cao cao như vậy cao thủ chuyên tâm muốn chạy trốn nói cho dù Tenla bọn họ cộng lại cũng. Đừng nghĩ ngăn lại hắn. Nhưng là thật vất vả mới bắt người này. Tenla hôm nay cũng không tính toán nhượng hắn trốn mất. Đi direct, Albion, các ngươi trước quay về thần khí bên trong đi. Trong tâm đã có quyết đoán. Tenla mở miệng nói. Biết, ngăn dựng, mặc dù không biết rõ Tenla có tính toán gì không. Bất quá đi direct cùng Albion cũng không hỏi nhiều. Theo lấy quang hoa chợt lóe, hai đầu thiên long to lớn dáng người biến thành hai viên quả đấm lớn nhỏ bảo ngọc. Sau đó bay trở về Tenla trong thân thể. Đây là ta cùng cao cao trong lúc đó tỉ thí. Graphia tiểu thư, các ngươi cũng không nên nhúng tay. Tenla mặt đầy nghiêm túc. Bất quá Graphia còn không có nói gì. Đã khôi phục không ít roi gan chính là kích động nói. Kaguya Tenla, chuôi này thánh thương quá nguy hiểm. Không nên hành động theo cảm tình. Chúng ta bây giờ hẳn hợp lực đi đả đảo hắn. Có thể không có quên cao cao cho mình cùng mình thân thích nhóm mang đến sỉ nhục. Mỹ nhân gia chủ trong mắt nở rộ lấy cừu hận ánh sáng. Roi gan tiểu thư, mặc dù rất lý giải ngươi tâm tình. Nhưng đem cơ hội lần này nhường cho ta a. Ta sẽ vì ngươi cùng ngươi những đồng bạn báo thù. Mặc dù có chút tùy hứng. Nhưng ta nghĩ cùng cao cao hoàn toàn làm một đoạn. Ngươi tha thứ ta tùy hứng đi. đem hình bóng để lại cho chúng nữ. Tenla từng bước hướng lấy Cao Cao đi tới. Trương Trương môi đỏ mọng. Roygan muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Rõ ràng nàng cảm giác Tenla hiện tại việc làm phi thường bất trí. Nhưng là, nàng cái này mặc danh tim đập là chuyện gì xảy ra à? Thần sắc lành lạnh, Graphia một mực bảo trì yên lặng. Bất quá hiển nhiên nàng đã tiếp nhận Tenla đề nghị. Đôi mắt sâu bên trong thoáng hiện lên mấy nói mong đợi ánh sáng. Kaguya Tenla, liền nhượng ta nhìn ngươi rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào đi. Cao Cao, đây là ta cùng ngươi trong lúc đó chiến đấu. Sẽ không có người khác nhúng tay. Hôm nay liền để cho chúng ta hoàn toàn làm một đoạn đi. Đi tới Cao Cao trước người. Tenla lẫm nhiên mà nói. Ngươi đã đều như vậy nói. Vậy thì tới đi. Trong tay chiến thương run lên, Cao Cao trên người cũng là bộc phát ra chiến ý ngất trời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.